Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 305. Hắc đàn ma giáo, Lý Quỳ hắn giao cho ngươi. Thế nào, có thể hay không bắt lấy hắn? Từ Hạo Thiên nhẹ nhõm nói ra. Phảng phất đánh giết tên này để cho Vương Đô chúng cao thủ nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Không phải cái gì không dậy nổi đại sự. Điện hạ yên tâm, ta Thiết Ngưu cầm xuống cái này ma tể tử. Căn bản không tại lời nói hả? Lý Quỳ lòng tự tin chưa từng có bành trướng. Đối Từ Hạo Thiên nhe răng vui lên, liền không có hảo ý hướng về lão giả râu bạc trắng đi đến. Ngao, nhưng mà ngay tại lúc này, từ trước đến nay Dương Tiễn quần thảo Từ Hạo Thành bất thình lình gào một tiếng. Đột phá Dương Tiễn sát chiêu, trực trùng Vân Tiêu, đám người ngạc nhiên phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà vào mắt tình cảnh lại làm cho tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Chỉ thấy trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiếc đen như mực cự đại phi thuyền tới. Từng người trên người mặc trường bào màu tím đen ma đồ xuất hiện ở đầu thuyền. Chính nhô đầu ra, hướng phía dưới trông lại, những này áo tím ma đồ kém nhất đều có thiên môn cảnh tu vi. Trong đó vương cấp cảnh chiếm đại đa số, mà tôn cấp cảnh, đế cấp cảnh chỉ chiếm một số nhỏ. Còn thiên tiên cảnh đích chỉ có hai tên, Hắc đàn ma giáo, chạm sau lưng Từ Hạo Thiên tìm bố y lúc này run giọng nói ra. Hắc đàn ma giáo, thực lực rất cường đại sao? Từ Hạo Thiên nhìn lên bầu trời cự thuyền, âm thanh bình tĩnh hỏi, tìm bố y nghe xong lời ấy, miễn cưỡng nuốt nước bọt, mới lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hắc đàn ma giáo là rơi long chỗ bên trong lớn thứ nhất ma môn, cũng là toàn bộ nam vực bên trong khổng lồ nhất thế lực. Không ai dám trêu chọc, tục truyền, bị hắn trực tiếp khống chế, hoặc là gián tiếp khống chế quốc gia, môn phái, lớn nhỏ thế lực vô số kể, ở mấy cái trong đế quốc đều có chi nhánh tồn tại. Có thể nói, Hắc đàn ma giáo chính là nam vực vụng trộm chủ nhân. Dù cho đương nhiệm nam vực vực chủ đều vậy, bọn hắn không có cách nào. Có một số việc chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Tốt khổng lồ thế lực. Nói như vậy, bọn họ để cho Từ Hạo Thành đến tranh đoạt cái này quốc vương vị trí, chính là vì khống chế cái này mới ra đời quốc gia. Từ Hạo Thiên hai mắt lãnh mang mãnh liệt bắn mà ra. Cái này mới ra đời quốc gia là mình một tay chế tạo. Vô luận là ai cũng đừng nghĩ theo trong tay mình cướp đi. Các vị, có hay không tự tin cầm bọn này ma tể tử, giết ở chỗ này, dùng bọn họ mài huyết đến chúc mừng chúng ta cái này mới ra đời quốc gia. Từ Hạo Thiên quay người, trở lại, nhìn xem trước mặt mình các vị cường giả. Cao giọng hỏi, chúng thần nguyện vì bệ hạ xông pha khói lửa không chối từ. Chắc chắn ma giáo đánh giết ở đây. Các vị cường giả tại Viên Hồng đám người dưới sự điều khiển. Âm thanh vang dội trả lời. Như thế, liền xin nhờ chư vị. Từ Hạo Thiên hướng đám người liền ôm quyền, trịnh trọng nói, Hắc đàn ma giáo đến đây, các ngươi dân đen còn không quỳ xuống bái kiến. Đúng lúc này, một tên thân ảnh cao lớn uy mãnh rời đi cự thuyền. Hư không lơ lửng tại mọi người trên đầu, trên cao nhìn xuống cao giọng quát nói, sao, một cái đế cấp cảnh cửu phẩm liền dám ra đây la lối om sòm. Thật coi ta Từ Hạo Thiên tính tốt à, chân vũ chơi hắn. Từ Hạo Thiên thông qua Viên Hồng truyền âm, biết rõ ra hỏa này chỉ là một cái đế cấp cảnh cửu phẩm tu vi. Liền không chút khách khí phái ra chân vũ đại đế. Trong lúc vô tình, đế cấp cảnh tu sĩ ở trong mắt Từ Hạo Thiên đã lộ ra chẳng phải trọng yếu. Ánh mắt của hắn đã đặt ở tầng thứ cao hơn bên trên. Một cái dân đen mà thôi, vậy mà lao động bổn tọa đích thân tới trước. Từ Hạo Thành, ngươi quá vô dụng, ngay tại chân vũ đại đế cùng đối phương đánh nhau về sau. Một tên xem ra hơi khô gầy, như là người lùn giống vậy, lão giả đột nhiên xuất hiện tại Từ Hạo Thành bên cạnh, lại đem một bàn tay đánh bay ra ngoài về sau, liền trừng mắt Từ Hạo Thiên bọn người Hàn vừa nói: "Các ngươi dân đen, còn không thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ còn phải đợi bồn tọa động thủ sao?" Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.